Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 1253, World Cup thi dự tuyển. Đường Manchester City đám cầu thủ đem European Super Cup mang về Manchester thời điểm. Nửa tòa thành thị đều sôi trào. Manchester City fan bóng đá tất cả đều đi lên đầu đường hoan nghênh đội bóng khải hoàn trở về. Bọn hắn đều cảm thấy mình chỉ sợ là trong lịch sử hạnh phúc nhất Manchester City fan bóng đá. Bởi vì trước kia Manchester City chưa từng có cho bọn hắn fan bóng đá mang đến như vậy nhiều cảm giác hạnh phúc qua. Bọn hắn đuổi kịp tốt nhất thời điểm. Đây là Manchester City thời đại hoàng kim. Từ năm 2008 vinh quang đi vào Manchester City bắt đầu. Đến bây giờ 3 cái mùa giải đi qua. Manchester City lấy được 1 cái cúp FA, 2 cái thi đấu vòng tròn quán quân, 3 cái Community Shield quán quân, 1 cái Champions League quán quân, 1 cái European Super Cup quán quân. Manchester City trong lịch sử chưa từng có như thế giày đặc cầm tới qua nhiều như vậy trọng lượng. Cấp quán quân, bọn hắn trên đường đi đều tại hô to Manchester City mỗi một cái cầu thủ cùng huấn luyện viên danh tự. Để bọn hắn đầy đủ cảm nhận được fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình. Manchester City đám cầu thủ cũng thật cao hứng. Lúc đầu tại lấy được Champions League quán quân về sau, bọn hắn không ít người đều đã mất đi động lực. Hiện tại, nhìn trước mắt một màn này, bọn hắn cảm thấy lấy thêm một cái Champions League quán quân cũng là lựa chọn tốt. Trước kia luôn cảm thấy quán quân lấy được liền không có động lực. Hiện tại xem ra, ai sẽ ngại quán quân nhiều đây? Nếu như chúng ta có năng lực cầm 10 cái quán quân, tại sao muốn chỉ cầm 9 cái đâu? Xung kích quán quân cố nhiên lại so với không cầm quán quân vất vả chút. Nhưng chúng ta có Vinh, có Ibrahimovic, có Kaka, có Schneider, có những này cầu thủ. Tại bọn hắn dẫn đầu dưới, có chuyện gì là chúng ta làm không được đây này? Lấy được European Super Cup về sau, Manchester City đám cầu thủ về tới nước Anh về sau, liền trực tiếp giải tán. Kế tiếp là 2 trận đội tuyển quốc gia so tài. Vinh Quang cũng về tới Trung Quốc, cùng đội tuyển quốc gia tụ hợp, chuẩn bị chiến đấu cùng Singapore trận đầu World Cup châu Á khu thi dự tuyển 20 mạnh thi đấu. Trung Quốc đội sân nhà nghênh chiến Singapore. Cân nhắc đến Vinh Quang vừa mới kết thúc European Super Cup. Trong một tuần liên tục đánh nhiều trận đấu, lại thêm vừa dài đồ phi hành, chênh lệch cũng còn không có ngã đâu. Thể năng cùng trạng thái khẳng định sẽ thụ ảnh hưởng. Lại thêm Singapore cũng không phải cái gì quá cường đại đội bóng. Cho nên trận đấu này Cao Hoành Bắc cũng không có đem Vinh Quang bỏ vào xuất ra đầu tiên trong danh sách. Đương nhiên, hắn tại làm ra quyết định này trước đó liền đã cùng Vinh Quang nói rõ. Mặc dù Vinh Quang cảm giác đến thân thể của mình cùng trạng thái cũng không có vấn đề gì. Bất quá Cao Hoành Bắc nói cũng có đạo lý. Nhất định phải tin tưởng mình đồng đội. Buông tay để bọn hắn đi làm. Đừng cho đội bóng dưỡng thành ỷ lại tâm lý của hắn. Cho nên hắn tiếp nhận Cao Hoành Bắc đem hắn đặt ở ghế dự bị bên trên quyết định. Đường Cao Hoành Bắc tại lúc trước buổi họp báo bên trên tuyên bố Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên. Danh sách, mọi người phát hiện Vinh Quang cũng không ở tại bên trong thời điểm vẫn còn có chút giật mình. Mặc dù mọi người đều cảm thấy lấy Singapore thực lực, xác thực không cần đến Vinh Quang ra sân. Thế nhưng là Vinh Quang phải chăng xuất ra đầu tiên, cùng đối thủ thực lực yếu cùng không quan hệ a. Lấy Vinh Quang loại kia khiêu chiến dục vọng, hắn làm sao lại không có xuất ra đầu tiên đâu? Chẳng lẽ là liên tục chinh chiến cùng đường dài lữ hành để thân thể của hắn rất bình thường mệt nhọc, thậm chí phải có người đoán Vinh Quang có phải hay không tại về nước về sau huấn luyện bên trong bị thương, dẫn đến không thể xuất chiến đối Singapore tranh tài. Nhưng Cao Hoành Bắc chỉ là biểu thị Vinh Quang đường dài bôn ba, cần nghỉ ngơi một chút. Hắn lời nói này bị Singapore truyền thông giải đọc thành bởi vì nhận làm đối thủ Singapore thực lực không đủ mạnh, cho nên Trung Quốc đội chủ soái Cao Hoành Bắc cũng không để cho Vinh xuất ra đầu tiên. Như thế một, giải đọc, Cao Hoành Bắc tại Singapore, fan bóng đá cùng truyền thông trong mắt liền biến thành một cái kiêu ngạo khinh địch tự đại cuồng. Mặc dù nói Cao Hoành Bắc xác thực cũng cảm thấy Singapore còn không đến mức để vinh quang ngay cả chênh lệch đều không có đảo lại liền ra sân thi đấu. Nhưng hắn kỳ thật cũng không tính khinh địch, bởi vì hắn tại trận đấu này bên trong an bài chiến thuật vẫn là rất nghiêm túc. Lại nói lấy Trung Quốc đội cùng Singapore thực lực sai biệt, coi như không có vinh quang, để còn lại chủ lực cầu thủ đều ra tràng, cũng không tính được là khinh địch a. Phải biết Trung Quốc đội trong trận nhưng còn có Barcelona trong chủ lực Phong Cao Lâm đâu. Vinh quang dự bị, hắn nhưng là xuất gia đầu tiên. Này làm sao cũng không tính là khinh địch a. Nhưng Singapore truyền thông liền tóm lấy điểm này làm mưu đồ lớn. Trắng trợn lẫn lộn Trung Quốc xem thường người a. Tân khoa Asian Cup quán quân xem thường chúng ta tựa hồ cũng là bình thường. Nhưng ta cho rằng loại này quan điểm là sai lầm. Bóng đá là tròn, cho rằng bọn họ liền nhất định nên thắng lợi người là ngu xuẩn. Trên thế giới không có nhất định liền nên thắng tranh tài. Nếu như Trung Quốc đội cầu thủ cho rằng như vậy chúng ta rất tình nguyện tại bọn hắn sân nhà giáo huấn một chút bọn hắn. Thiên văn chương này bại lộ Singapore truyền thông sở dĩ làm như thế nguyên nhân. Kỳ thật chính là muốn dùng Trung Quốc đội xem thường chúng ta cái này khái niệm đến kích thích Singapore cầu thủ đấu trí. Kỳ thật Singapore truyền thông vô cùng rõ ràng. Luận thực lực, bọn hắn xác thực so Trung Quốc đội yếu. Đây là khách quan tồn tại. Lại thêm lại là sân khách tác chiến. Nếu như muốn có mưu đồ, cũng chỉ có thể đủ từ phương diện tinh thần bên trên hạ thủ. Một phương diện hy vọng Trung Quốc đội thật khinh địch. Một mặt khác hy vọng Singapore đám cầu thủ có thể bị kích thích lên vô cùng đấu trí. Từ đó dùng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đến san bằng thực lực của hai bên chênh lệch. Trung Quốc đội cùng Singapore trận đấu này tại Vân Nam Côn Minh tiến hành. Côn Minh làm cao nguyên sân nhà, là Trung Quốc đội sân nhà một trong. Vì chuẩn bị chiến đấu trận đấu này, Trung Quốc đội nâng lên 2 tuần lễ liền đến Côn Minh bắt đầu tập huấn. Bọn hắn làm như vậy cũng là vì thích ứng cao nguyên, phòng ngừa xuất hiện cao nguyên phản ứng. Bởi vì Trung Quốc đội tại đầu năm Asian Cup bên trên lấy được quán quân. Bây giờ Trung Quốc trong nước bóng đá bầu không khí phi thường lửa nóng. Trận đấu này vé vào cửa tại Hoàng Ngưu Đảng xào ra giá cao tình huống dưới. Vẫn là sớm đã bị một đoạt mà khoảng không. Côn Minh mở đất đông sân thể dục tại thời điểm tranh tài không còn chỗ ngồi. Tất cả mọi người hy vọng có thể chứng kiến Trung Quốc đội tại sân nhà đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ. Lâm Ly đại thắng. Lúc trước đài truyền hình Trung ương phỏng vấn đến hiện trường xem bóng fan bóng đá. Có fan bóng đá thậm chí vươn 2 tay 10 ngón. Ý là Trung Quốc đội đem 10-0 đại thắng Singapore. Cho dù đối với vinh quang không thể xuất ra đầu tiên bọn hắn có chút tiếc nuối. Bất quá bọn hắn đầu tiên đều là Trung Quốc đội fan bóng đá hắn. Bọn hắn là đến ủng hộ Trung Quốc đội. Nhưng là tại tranh tài sau khi bắt đầu. Tình huống nhưng không có dựa theo Trung Quốc đối fan hâm mộ bóng đá sở thiết nghĩ kỹ quỹ tích. Tiến hành, thực lực chiếm ưu Trung Quốc đội tại tranh tài sau khi bắt đầu biểu hiện cũng không có cho người ta. Thực lực bọn hắn rất mạnh cảm giác, mặc dù có một ít cơ hội, nhưng đều bị tiêu xài lãng phí hết. Ngược lại là Singapore kiên quyết phòng thủ phản kích chiến thuật tại phút thứ 33 nhận được. Kỳ hiệu, bọn hắn tiên phong lâu bên trong kỳ tại phút thứ 33 lợi dụng phản kích quanh mở Trung Quốc. Đội cầu môn, phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Trung Quốc đội ném cầu. Ai nha? Phụ trách giải thích trận đấu này Lưu Hoành thật bất ngờ cũng rất thất vọng. Ngữ khí của hắn cũng phản ứng ra cả nước fan bóng đá lúc này cảm thụ. Ai cũng không nghĩ tới Trung Quốc đội vậy mà trước ném cầu. Trung Quốc đội đám cầu thủ có chút khinh địch. Dẫn đến tại tranh tài sau khi bắt đầu chậm chạp không thể tiến vào trạng thái. Bên sân Cao Hoành Bắc đối với cái này ném cầu cũng rất bình thường phiền muộn. Hắn thật sự là không nghĩ tới chỉ có vinh quang không có bên trên Trung Quốc đội vậy mà tại sân nhà. Một cầu lạc hậu hơn Singapore. Cái này đá là cái quỷ gì a? Hiện tại hắn phải thừa nhận áp lực cực lớn. Nếu như Trung Quốc đội chậm chạp không thể đem so với phân san đều tỷ số. Hắn lúc trước để Vinh Quang không xuất ra đầu tiên quyết định tại sau trận đấu khẳng định liền sẽ bị truyền thông lấy ra nhiệt liệt thảo luận một phen. Trong đó khẳng định không thể thiếu đối công kích của hắn cùng phê bình. Theo lý thuyết, loại thời điểm này Cao Hoành Bắc chỉ phải nhanh đem Vinh Quang thay đổi đến là được rồi. Nhưng Cao Hoành Bắc cũng không muốn làm như vậy. Hắn không nhận vì cách làm của mình là sai lầm. Hắn tin tưởng vững chắc một chi đội bóng không thể chỉ là ỷ lại một người. Mà lại đây cũng là Vinh Quang cùng hắn chung nhận thức. Cho nên trên Asian Cup, Vinh Quang mới có thể liều mạng như thế kéo theo toàn đội đâu. Đã phương hướng là không sai. Dù là đi chậm rãi một chút cũng phải kiên trì. Cao Hoành Bắc y nguyên hy vọng dựa vào mình bây giờ trên trận cầu thủ đến giải quyết vấn đề. Mà không phải đơn giản thay đổi Vinh Quang. Như thế cố nhiên có thể thắng cầu. Nhưng quá đơn giản thô bạo. Hắn liếc qua Vinh Quang một chút. Ngồi ở đây bên cạnh Vinh Quang tại ném cầu về sau liền đem chân mày cau lại. Nhưng hắn cũng không có tới tìm mình yêu cầu ra sân. An tâm chớ vội. Cao Hoành Bắc ở trong lòng tự nhủ. Vẫn là chờ một chút đi. Hơn nửa hiệp cũng còn không có kết thúc đâu. Kết quả mãi cho đến hơn nửa hiệp kết thúc. Trung Quốc đội đều không thể san đều tỷ số điểm số. Nhìn trên đài đã xuất hiện một chút fan hâm mộ bóng đá hư thanh. Mặc dù còn rất bình thường lẻ tẻ. Nhưng cái này cũng không hề là một cái tốt dấu hiệu. Nếu như tiếp tục mang xuống. Đương fan hâm mộ bóng đá hư thanh càng ngày càng nhiều thời điểm. Trung Quốc đám cầu thủ tâm lý liền sẽ bị quấy dày. Đến lúc đó chỉ sợ bọn họ sẽ gấp hơn nóng nảy. Đến lúc đó, mình không thể không vì san đều tỷ số điểm số mà đem Vinh Quang thay đổi đi. Vậy coi như là một lần từ đầu đến đuôi thất bại. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, lo lắng đám cầu thủ không ngừng giằng ánh mắt nhìn về phía Vinh Quang. Tựa hồ là hy vọng Vinh Quang chủ động đứng ra, hoặc là để huấn luyện viên trưởng đem Vinh Quang thay đổi trận. Cao Hoành Bắc tự nhiên đều đem bọn hắn những này tiểu động tác nhìn ở trong mắt. Nhưng hắn cũng không định như bọn hắn mong muốn. Hắn thậm chí gọn gàng dứt khoát nói cho mọi người. Tại các ngươi phản siêu điểm số trước đó, ta là tuyệt đối sẽ không để Vinh Quang ra sân. Mọi người có chút giật mình nhìn về phía Vinh Quang. Vinh Quang ngồi tại trên vị trí của mình. Mặt không biểu tình, cũng không có đối huấn luyện viên trưởng cái này an bài đưa ra dị nghị. Nếu như ngay cả Singapore các ngươi đều không thắng được, các ngươi còn muốn đi thế giới chén? Đi chỗ đó làm cái gì? Mất mặt xấu hổ sao? Năm 2002 chúng ta đi World Cup. Nhưng vậy thì thế nào? Sau trận đấu Trung Quốc bóng đá thành toàn thế giới trò cười. Cao Hoành Bắc có chút kích động, ngẫm lại Asian Cup chúng ta là thế nào cầm tới. Chẳng lẽ các ngươi là một đám chỉ sẽ hưởng thụ thành quả thắng lợi sâu mọt sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn để mọi người nói thắng lợi cùng Vinh Quang đều dựa vào Vinh Quang mới cầm? Tới sao? Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, đài truyền hình Trung ương hậu phương diễn truyền bá trong phòng tiến hành một trận thảo luận. Tất cả mọi người cảm thấy ngay tại lúc này Cao Hoành Bắc hẳn là đem Vinh Quang thay đổi trận. Sự thật chứng minh hắn phạm vào khinh địch sai lầm. Như vậy hiện tại liền muốn đền bù như thế sai lầm. Nếu như không đổi Vinh Quang bên trên tràng, chỉ sợ nửa tràng sau Trung Quốc đội ngược lại sẽ sụp đổ. Mà tại Singapore đài truyền hình hậu phương diễn truyền bá thất bên trong. Singapore bóng đá chuyên gia cùng người chủ trì thì làm đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện đuổi tới. Cao hứng, bất quá bọn hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là Cao Hoành Bắc ở giữa sân lúc nghỉ ngơi liền làm. Ra thay người, đem Vinh Quang thay đổi trận. Trung Quốc đội còn lại cầu thủ đều có thể xuất hiện khinh địch cảm xúc. Nhưng Vinh Quang là sẽ không. Hắn đối đãi đối thủ tuyệt không thủ hạ lưu tình. Lại thêm hơn nửa hiệp Trung Quốc đội vậy mà tại sân nhà lạc hậu. Sự thật này cũng nhất định chọc giận Vinh Quang. Nếu như hắn ra sân, đối Singapore tới nói liền đại sự không ổn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.